Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 372, thắng được. Ta bỏ thi đấu. 3/10. Quán quân, quán quân. Tiếng vỗ tay phía dưới. Một trận tiếng hò hét theo trong thính phòng vang lên. Thời gian dần qua mở rộng đến toàn bộ phòng thu âm. Một bài Trời Cao Biển Rộng triệt để chinh phục bọn hắn. Giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn, cái này chính diện lộ ra nhàn nhạt vẻ mỉm cười. Đứng ở trên võ đài người này chính là quán quân. Về phần đồng dạng đứng ở sân khấu bên một tên khác học viên, lúc này sớm đã sắc mặt trắng bệch. Làm sao có khả năng? Lấy trạng thái của hắn bây giờ, làm sao có khả năng còn có thể hát ra dạng này ca đến? Không chỉ là hắn không nghĩ ra, đám kia quyết tâm muốn cùng Diệp Thu đối nghịch truyền thông Bình Thẩm nhóm cũng nghĩ không thông. Không phải bị cảm sao? Không phải nghẹt mũi sao? Không phải cuống họng khan khan sao? Làm sao lại chừng 10 phút đồng hồ công phu liền tốt? Đùa gì thế? Còn có bài hát này, mẹ nó viết cũng quá tốt đi. Dạng này ca, dạng này khúc, dạng này diễn sướng, cái này khiến chúng ta làm sao hát? Chờ đến một đám tiếng vỗ tay về sau, người chủ trì đưa tay dẫn hướng Lưu Chính Hoan. Chính Hoan lão sư, ngài đối Diệp Thu có cái gì muốn nói sao? Tốt, tốt, tốt. Lưu Chính Hoan đang nói xong cái này tam cái tốt chữ về sau, liền không có tiếng vang. Một lát sau, người chủ trì nhìn xem Lưu Chính Hoan. Còn có đây này, Chính Hoan lão sư, hết rồi. Lưu Chính Hoan giang tay ra, mang trên mặt mỉm cười. Ta đã nói xong. A, người chủ trì nhất thời gương mặt mộng bức. Người phải nói chính là tam cái hảo tự a. Đúng, Lưu Chính Hoan cười gật đầu nói. Trừ cái này cái, tốt, chữ, ta đã không cách nào lại đánh giá cái gì. Ha ha, hiện trường người xem nhất thời phát ra một trận cười vang. Ây, chấm ngoặc kép, người chủ trì một mặt không nói đem thoại đề dẫn hướng Dư Thịnh Khánh. Như vậy, Dư Thịnh Khánh lão sư, ngài đối với Trương Tử Kiệt, Thịnh Khánh chiến đội học viên, có cái gì đánh giá sao? Tử Kiệt hôm nay phát huy phi thường tốt, có đột phá. Dư Thịnh Khánh tại tán dương vài câu về sau, chuyện bất thình lình nhất chuyển, nói ra, bất quá, tại âm nhạc con đường này bên trên, nếu như ngươi muốn đi càng xa, như vậy đang học biết ca hát trước đó, nhất định phải học trước làm người. Hy vọng ngươi năng lượng nhớ kỹ ta câu nói này, cái này đối ngươi tương lai trưởng thành có trợ giúp. Nghe được Dư Thịnh Khánh câu này có ý riêng, Trương Tử Kiệt sắc mặt lần nữa tái đi. Rất hiển nhiên trước đó hắn đối Diệp Thu cái kia phiên thái độ đã truyền đến đạo sư trong lỗ tai. Theo sát phía sau, quần chúng giám khảo mấy tên đại biểu cũng phân là khác đánh giá Diệp Thu cùng Trương Tử Kiệt hai người. Đối với Trương Tử Kiệt, tự nhiên là ca ngợi làm chủ, trong đó cũng đưa ra một chút ý kiến. Đối với Diệp Thu, một tên Bình Thẩm mang theo một tia áy náy cùng kích động. Thực ra, vừa mới vòng thứ nhất bỏ phiếu thời điểm, ta là bỏ cho Thịnh Khánh chiến đội. Lời này vừa ra, hiện trường nhất thời vang lên rối loạn tưng bừng, thậm chí còn truyền đến vài tiếng người xem chửi rủa. Nói thật, tại ném xong phiếu về sau, ta quả thật có chút hối hận. Bình Thẩm nói ra, bất quá, đang nghe cái này đầu Trời Cao Biển Rộng thời điểm, loại này hối hận liền hóa thành may mắn. Ta bất thình lình may mắn mới vừa lựa chọn. Đối phương nói ra, nếu như không phải là đem Diệp Thu đưa vào phục sinh PK thi đấu, như vậy chúng ta hôm nay tuyệt đối không có khả năng nghe được cái này ca khúc. Đây là một bài nguồn gốc từ với tất cả mọi người đáy lòng tự do ca. Diệp Thu, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ngươi để cho ta một lần nữa tìm về tự đi trên âm nhạc con đường dự tính ban đầu. Cũng hy vọng, ngươi ở nơi này đầu âm nhạc trên đường, có thể đi được so với tất cả mọi người càng xa. chính như lời ngươi nói, ngươi hành trình là ngôi sao kia đại hải. Cảm ơn, ta nói xong, chờ đến vị này bình thẩm nói xong, hiện trường liền xuất hiện một trận lẻ tẻ tiếng vỗ tay. Sau đó, cái này tiếng vỗ tay khuếch tán ra, như sấm vang lên, nhìn xem quần chúng bình thẩm trên ghế những cái kia âm nhạc người nhóm. Lưu Chính Hoan trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hán ngữ giới âm nhạc, không phải là dựa vào dạng này một nhóm lương tri vẫn còn tồn tại âm nhạc người nhóm, mới có thể ở vào tình thế như vậy tiếp tục bò lổm ngổm đi tới đi. Tuy nhiên đường nhấp nhô, tuy nhiên tiền đồ tin tưởng vững chắc, nhưng là Lưu Chính Hoan tin tưởng, chỉ cần kiên trì, nhất định có thể đi ra thuộc về Hán ngữ giới âm nhạc tiền đồ tươi sáng. Như vậy, tiếp đó, chính là chúng ta hôm nay một lần cuối cùng bỏ phiếu khâu. Theo người chủ trì tuyên bố, tối nay trận này khẩn trương nhất, cũng là kích động nhất lòng người thời khắc bắt đầu rồi. Hàng thứ nhất, xin dơ bảng, tại người chủ trì kêu gọi. Hàng thứ nhất, quần chúng bình thẩm dơ lên nhãn hiệu. Chính Hoan chiến đội 3 phiếu, Thịnh Khánh chiến đội nhìn xem 3 phiếu. Thảo, khi nhìn đến hàng thứ nhất bỏ phiếu kết quả thì hiện trường nhất thời vang lên khán giả tiếng mắng. Chửi, đám kia mạng lưới truyền thông bình thẩm thành viên mẹ nó là kẻ điếc sao? Vừa mới Diệp Thu biểu hiện có thể nói sớm đã triệt để hoàn bạo Trương Tử Kiệt. Đáng chết hỗn đản, bọn hắn chính là muốn đem Diệp Thu đào thải. Hiện trường khán giả đều nổi giận. Bên sân, những đài truyền hình kia bọn cảnh vệ đã cảnh giác nhích lại gần. Trước giờ chuẩn bị bắt đầu ứng đối có thể sẽ xuất hiện người xem rối loạn. Tuy nhiên rất nhanh, khán giả liền bình tĩnh lại. Hàng thứ hai, Chính Hoan chiến đội 5 phiếu, Thịnh Khánh chiến đội 2 phiếu. Tốt, nhìn thấy Diệp Thu số phiếu lại vượt qua Trương Tử Kiệt. Hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay. Sau đó, thứ ba thứ tư, chờ đến bỏ phiếu kết thúc, để cho đám người kích động một màn cuối cùng xuất hiện. Diệp Thu lấy 31 so với 20 điểm số lớn. Cuối cùng đạt được vòng thứ hai thắng lợi, để cho chúng ta chúc mừng Chính Hoan chiến đội Diệp Thu. Thu được trận này phục sinh PK cuộc so tài thắng lợi. Hắn sẽ tiến vào vòng tiếp theo bán kết, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Vạn tuế, tại một trận nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, người chủ trì ra hiệu Diệp Thu nói hai câu. Cảm ơn mọi người, tại chỗ có người mừng rỡ dưới ánh mắt. Diệp Thu cầm lên microphone, lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Cảm ơn mọi người thời gian dài như vậy đến một lần ủng hộ và yêu thích. Cũng cảm ơn Chính Hoan lão sư cùng cái khác ba vị đạo sư cho tới nay chỉ đạo cùng trợ giúp. Có thể đi đến tại đây, ta đã cảm thấy phi thường vui vẻ cùng thỏa mãn. Làm Diệp Thu nói lên lời nói này thời điểm, Lưu Chính Hoan bất thình lình cảm giác được một vô hình điềm không may. Quả nhiên, thông qua cái này sân khấu, để cho ta biết rồi chính mình đi tới phương hướng, ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng xuống dưới. Làm ra tốt hơn càng bổng âm nhạc. Cho nên, vì có thể tốt hơn càng chuyên tâm vùi đầu vào chế tác âm nhạc bên trong đi, ta lựa chọn bỏ thi đấu. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.